Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 859, chương 854, vào các canh năm, Sở Ly sáng sớm ngày thứ hai thời gian, bị Lý Nhược Lan mang lấy ly khai Tiểu Quang Minh Phong. Đi tới Đại Quang Minh Phong, tới đến đại điện bên trong, đã có 5 cái lão giả ở bên kia chờ lấy. Tôn Minh Nguyệt như trước ngồi tại hiên án phía sau, phê duyệt lấy tông quyền, nghe được Sở Ly cùng Lý Nhược Lan tiếng bước chân, ngẩng đầu liếc một cái, thản nhiên nói, các ngươi tới sớm nhất, vậy liền để Triệu Đại Hà trực tiếp đi thôi. Triệu Đại Hà, một cái lão giả tóc bạc đứng ra, ôm quyền nói, thánh nữ, vậy chúng ta tàng kinh các liền mang về. Ân, hắn liền giao cấp Triệu lão ngươi. Tôn Minh Nguyệt cúi đầu tiếp tục xem hồ sơ. Từ Tốn nói, hắn là 20 năm vừa ra kỳ tài. Lão giả tóc bạc ngẩn ra, lập tức ôm quyền trầm giọng nói, thuộc hạ rõ ràng, thánh nữ yên tâm. Tôn Minh Nguyệt lúc lắc bàn tay như ngọc trắng, cũng không ngẩng đầu lên. Lý Nhược Lan thấp giọng nói, vị này là tàng kinh các chủ Triệu Chiết. Sở Ly gật đầu, lão giả tóc bạc tới đến Sở Ly bên cạnh. Đối Lý Nhược Lan cười cười, Nhược Lan ngươi mang tiểu gia hỏa là, còn mời Triệu lão nhiều gánh mang, nhiều dạy một chút hắn. Lý Nhược Lan xinh đẹp cười nói, Triệu Chiết ha ha cười nói, đây là đương nhiên, yên tâm đi, giao cho ta chính là. Hắn quay đầu nhìn về phía Sở Ly, đi theo ta đi. Sở Ly ôm một cái quyền, xông lên Lý Nhược Lan gật gật đầu. Lại xông lên cúi đầu phê duyệt hồ sơ. Tôn Minh Nguyệt ôm một cái quyền, sau đó cùng Triệu Chiết ra đại điện. Triệu Đại Hà chấm ngoặc kép, Triệu Chiết chắp tay mà đi, dưới chân phiêu phiêu. Sở Ly theo sát phía sau, ôm quyền nói, Triệu các chủ. Triệu Chiết nói, ngươi có một cái tốt người dẫn đường, vận khí không tệ. Sở Ly biết rõ hắn là chỉ Lý Nhược Lan. Nhược Lan cô nương xác thực rất tốt, nàng phụ mẫu cũng là tàng kinh các. Triệu Chiết quét mắt một vòng hắn, cho nên ngươi tại tàng kinh các vẫn có thể đứng được ổn. A, Sở Ly kinh ngạc, Lý Nhược Lan vậy mà không có nói cho hắn cái này. Triệu Chiết nói, bất quá ngươi cũng không thể bởi vậy mà lười biếng, miễn cho bị người khác tìm tới đằng chui, đem ngươi lên trên một cáo, kia ngươi phải đi cũng liền bị nhỡ. Chỉ sợ muốn điều đến phía dưới linh dược phố đi. Sở Ly nói, là, ta nhất định dụng tâm làm việc. Đúng, chính là muốn dụng tâm. Đặc biệt là ngươi là vừa tới, cần dùng rất nhiều công sức mới có thể làm tốt. Tàng kinh các sự tình thật không nghĩ tượng đơn giản như vậy. Triệu Chiết hài lòng gật đầu, bước chân không ngừng. Sở Ly nói, vậy ta muốn làm gì sự tình? Ngươi vừa tới, vậy trước tiên theo quen thuộc tàng kinh các bắt đầu đi. Chịu trách nhiệm quét dọn tàng kinh các vệ sinh. Triệu Chiết ấm giọng nói, nếu như không có gì sai lầm, làm việc không lười biếng lời nói, năm tới điều chỉnh lại một chút. Sở Ly cười khổ nói, ta có thể tại tàng kinh các cạn bao lâu? Vậy còn phải xem bản lĩnh của ngươi. Triệu Chiết lắc đầu nói, ít nhất một năm mà thôi, nhiều nhất 5 năm, vậy là tốt rồi. Chấm ngoặc kép, Sở Ly thở một hơi dài nhẹ nhõm nói, bất quá 5 năm một luận võ, không có tân nhân vào đi, làm sao chỉ có thể làm 1 năm. 1 năm một điều chỉnh phái đi, người năm tới chưa hẳn còn có thể lưu tại tàng kinh các. Triệu Chiết nói, không phải ngươi vào tàng kinh các, liền biết một mực nán lại tại tàng kinh các. Sở Ly kinh ngạc, 1 năm một đổi. Đúng, Triệu Chiết cười nói, mỗi qua 1 năm, các ngươi những này tân nhân luận võ một lần, căn cứ xếp hạng tới quyết định làm cái gì phái đi. Người năm tới luận võ nếu là trước 3, liền biết còn lưu tại tàng kinh các. Nếu là rơi ra 3 hạng đầu, vậy chỉ có thể ly khai tàng kinh các đi làm cái khác phái đi. Cho nên ngươi tại tàng kinh các làm việc lúc, cũng không thể hạ xuống tu luyện. Là, chấm ngoặc kép, Sở Ly bất đắc dĩ gật đầu. Cũng không biết sẽ có bao nhiêu người luận võ. 15 cái, Triệu Chiết nói. Sở Ly như có điều suy nghĩ. 15 cái tân nhân đệ tử luận võ, lần này chọn vào sơn nội đệ tử chỉ có 5 cái. Kia còn lại 10 cái liền là Quang Minh Thánh giáo dòng chính đệ tử. Xem ra chính mình những người này đúng là chiếm số ít. Chỉ có 1/3. Triệu Chiết quét mắt một vòng hắn thuyết đạo. Bên ngoài chọn tiến đến đệ tử thường thường năm thứ hai đều biết ném phần này phái đi. Bất quá thánh nữ nói ngươi là 20 năm vừa ra kỳ tài. Nói không chừng có thể đả phá cái này quy luật. Là, ta biết lưu tại tàng kinh các. Sở Ly nói, hảo tiểu tử, khẩu khí không nhỏ. Triệu Chiết cười nói, liền nhìn ngươi bản sự có hay không lợi hại như vậy. Hai người vừa nói chuyện vừa đi. Đi xuống dưới hơn 100 mét. Đi tới một tòa nguy nga to lớn lầu phía trước. Tòa đại điện này không có thánh nữ sở tại đại điện vàng son lộng lẫy. Lại so đại điện cao hơn. Hết thảy tầng 4. Sừng sững trên băng phong. Ngạo lập thiên địa ở giữa. To lớn tầng 4 lầu phía trước. Thỉnh thoảng có đệ tử ra vào. Triệu Chiết cười híp mắt nói. Tàng kinh các quét dọn lên tới cũng không nhẹ tùng. Sở Ly lộ ra cười khổ. Chỉ có ta một cá nhân quét dọn. Các ngươi hết thảy có 3 người. Triệu Chiết cười nói. Mỗi người chịu trách nhiệm một tầng. Cao nhất tầng kia không cần quét dọn. Sở Ly thở dài ra một hơi. Triệu Chiết nói. Đây không tính là việc khó gì. Chỉ cần bằng lòng dốc sức liền có thể làm tốt. Các chủ yên tâm. Ta biết hảo hảo quét dọn. Sở Ly nói. Chỉ hy vọng như thế. Triệu Chiết cười nói. Hai người đạp 36 cái bậc thang. Lên tới lầu 1. Tiến vào bên trong. Sở Ly cảm thấy này cùng hắn kiếp trước thư viện như nhau. Một cái thật dài quầy chặn từng hàng giá sách. Muốn đi vào chỉ có thể thông qua quầy một cái cửa nhỏ. Vào cửa nhỏ muốn đưa trước chính mình thân phận ngọc bài. Ra đây lúc lại thu hồi thân phận ngọc bài. Một cái áo xanh mỹ mạo tuyệt đẹp nữ tử đang ngồi ở sau quầy. Chịu trách nhiệm thu về thân phận ngọc bài. Động tác nhẹ nhàng mà nhanh chóng. Ngươi liền chịu trách nhiệm lầu một này vệ sinh đi. Triệu Chiết từ trong ngực móc ra một khối. Bạch ngọc bài đưa cấp hắn. Đây là ngươi thân phận ngọc bài. Có thể tự do ra vào tàng kinh các. Mỗi lúc trời tối mọi người rời đi thời điểm ngươi quét dọn. Ban ngày ngươi có thể tại lầu bên trong đọc sách. Sở Ly ôm quyền cảm ơn. Triệu Chiết nói. Nhưng là nhớ lấy. Không thể ly khai tàng kinh các. Sáng sớm tới. Đến ban đêm quét dọn sau đó mới cho phép trở về. Cả ngày thời gian không cho phép ly khai tàng kinh các. Nơi này có ngươi một gian phòng ốc. Có thể đi vào nghỉ ngơi hoặc là tu luyện. Hắn nói mang Sở Ly vào trong quầy. Thiếu nữ áo xanh không có kiểm tra ngọc bài của bọn họ. Trực tiếp cho đi. Hai người tới một cái giá sách phía sau. Đẩy ra tường phía trong một cánh cửa. Đi vào một gian phòng nhỏ. Căn này phòng nhỏ chật hẹp chi cực. Chỉ có một cái giường đạt đến một cái bàn. Thậm chí ghế tựa cũng không có. Chỉ có thể để cho một cá nhân ngồi xuống. Người đẩy cửa liền có thể ra ngoài đọc sách. Nhìn mệt mỏi liền đến nơi này nghỉ ngơi hoặc là tu luyện. Triệu Chiết cười nói. Đây là một cái mỹ xoa a. Sở Ly cười gật đầu. Hắn vừa rồi quét mắt một vòng giá sách. Từng hàng trên kệ bày đầy đủ loại sách. Thông qua đại viên kính trí quan sát. Nhìn thấy những sách này tên. Vậy mà đều không phải bí kíp võ công. Mà là một chút tạp thư. Đủ loại. Hắn cũng rất ưa thích. Các chủ. Ta có thể lên tầng 2 tầng 3 sao? Không có vấn đề. Triệu Chiết nói. Nhưng bí kíp chỉ có thể lật xem. Không thể mang ra. Dù cho chúng ta đều không được. Ngươi muốn nhìn chỉ có thể đi vào nhìn. Tận lực nhớ kỹ. Đúng. Sở Ly gật đầu. Hắn thực tế không cần lấy ra. Một lượt tức lạc ấn vào não hải. Khỏe rồi. Cái kia giao phó đều giao phó. Không có gì khác sự tình. Ngươi trước nghỉ một chút. Lúc ăn cơm ta để người mời đến ngươi. Triệu Chiết cười nói. Sở Ly ôm quyền cảm ơn. Nhìn xem Triệu Chiết ly khai. Hắn nằm đến giường bên trên. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.